Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2306, Hỏa Phần Thành, ầm ầm, một cái nào đó trong vũ trụ rộng lớn, trong giây lát đan dệt ra khủng bố thiên địa đại thế, rung động 1 triệu dặm vũ trụ, lệnh vô số ngôi sao đều ở rì rào rung động, tựa hồ muốn ngã xuống. Bốn phía đi ngang qua một ít sinh linh hoảng sợ, cũng không dám ngôn ngữ. Có một ông lão nói rằng, trận thế ở vượt qua vũ trụ, nói vậy là vũ trụ sơn đại nhân vật đi ra, chớ không thể chống đối. Một ít tu sĩ trẻ tuổi đều phi thường ước ao. Vũ trụ sơn là biết bao vĩ đại, ai cũng muốn tiến vào vũ trụ sơn tu luyện, thậm chí vũ trụ sơn theo liền đi ra một cái đệ tử đi tới cửa tuyệt thiên các đại địa vực. Trên căn bản đều có thể quét ngang vô địch, chớ nói chi là có tư cách di chuyển vũ trụ sơn nội bộ đại trận cường giả. Khu vực này cũng là ngừng chiến nơi, tuy rằng bọn họ không biết vũ trụ sơn vị trí cụ thể, thế nhưng phương vị đại khái cách nơi này không phải đặc biệt xa xôi. Ầm ầm, loại này động tĩnh chưa từng kéo dài thời gian bao lâu. Một cái cả người bị thần quang bao phủ cái bóng đi ra, cả người chảy xuôi khí thế, chấn động phương này vũ trụ. Đạo lăng bốn phía sưu tầm một vòng, chớp mắt biến mất ở chỗ cũ, tựa hồ chưa bao giờ từng đến nơi này. Hắn đi cực kỳ nhanh, một bước một thiên địa, biến mất ở vùng tinh không vũ trụ này bên trong, lưu lại một đám chấn động sinh linh. Chỉ có điều những người này chưa từng nghị luận quá lâu. Bốn phía bát hoang mơ hồ truyền ra hừng hực gợn sóng, một cái lại một cái khí tức bị thần hỏa bao phủ cường giả vượt qua mà đến. Khoảng chừng 10 mấy vị cường giả, toàn thân tràn ngập ngọn lửa hừng hực, phảng phất hỏa bên trong thần linh tới chỗ này. Người xung quanh hoảng sợ, bọn họ có thể cảm giác được đây là hỏa phần thiên khí thế. Bọn họ phi thường bất ngờ, hỏa phần thiên làm sao đến rồi nhiều người như vậy? Chẳng lẽ ở truy tìm vừa nãy cường giả? Vừa nãy là ai ở vượt qua vũ trụ? Một vị hỏa tộc thánh chủ đi lên, cả người pháp tắc khí tức phun trào, rất là khiếp người. Lần này hỏa tộc ở chung quanh đây mai phục không ít cường giả, chính là vì chờ đợi đạo lăng xác nhận hắn phải chăng đi ra. Không rõ ràng, bọn họ đều lắc đầu, biểu thị căn bản không có nhìn rõ ràng. Chừng 10 cái hỏa tộc cường giả khẽ nhíu mày. Một người tuổi còn trẻ nam tử lạnh lẽo nói, toàn giết đi, việc này không thích hợp gióng trống khua chiêng. Nếu là bị vũ trụ sơn cường giả biết được chúng ta chắn ở đây, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Tuy rằng bọn họ không có ở vũ trụ sơn bên trong giết người, nhưng là rốt cuộc tồn canh giữ ở vũ trụ sơn đại trận vượt qua đại thể chỗ cần đến. Đại nhân tha mạng, chúng ta sẽ bảo thủ bí mật. Có thể xin thề, những sinh linh này đều không phải đặc biệt mạnh, chỉ có 2 cái đại năng mà thôi. Từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi, quỳ trên mặt đất run. Này không phải bọn họ không có cốt khí, bọn họ căn bản không có đường lui. Không cầu xin tha thứ đó là một con đường chết. Giết! Một tôn đại thánh đứng ra, giơ bàn tay lên bổ đi tới. Lòng bàn tay bạo phát một vầng lại một vầng thần hỏa, bao phủ những sinh linh này, muốn đem bọn họ luyện chết. Không muốn, không muốn. Những sinh linh này thấp thỏm lo âu, thần hỏa đã là đem bọn họ bao phủ, rất nhanh sẽ có thể đem bọn họ luyện chết. Bọn họ hiện tại cũng không biết chuyện gì xảy ra, ai có thể cam tâm như vậy chết đi. Được lắm hỏa tộc. Ngay lúc này, thanh âm lạnh như băng cuồn cuộn mà đến, ở vùng tinh không vũ trụ này bên trong nổ vang. Là ai? Lăn ra đây! Hỏa tộc thánh chủ vẻ mặt băng hàn, Trong cơ thể hắn ẩn núp vũ trụ pháp tắc đều ở bạo phát. Nhấn chìm phương này tinh không. Muốn sưu tầm trong bóng tối mở miệng nói chuyện người. Như ngươi mong muốn. Hư không sụp nứt. Một cái bóng đi ra. Toàn thể tinh lực cuồn cuộn. Phảng phất một tôn ma thần. Cảm dễ ở trong tinh không. Hô hấp gian tinh hà thần lực đều ở hắn miệng mũi trung lưu chảy. Đạo lăng chưa từng che lấp khuôn mặt. Liền như vậy quang minh lớn lên đứng ra. Để hỏa tộc những cường giả này hoàn toàn biến sắc. Có người quát. Nhanh thông báo trong tộc cường giả. Nhanh thông báo trong tộc cường giả. A, đạo lăng đấm ra một quyền. Trời sập đất nứt. Chòm sao run lên. Đang muốn đánh giết những sinh linh này hỏa tộc đại thánh hét thảm. Bị đạo lăng một quyền đánh giết. Không được. Mau lui đi. Những này hỏa tộc cao thủ nào dám chần chờ. Đây chính là vực ngoại ma vương. Liền hỏa tộc đại chí tôn đều thảm chết ở trong tay hắn. Người bình thường làm sao sẽ là địch thủ của hắn. Nếu đến rồi cũng đừng đi rồi. Đạo lăng trong con ngươi bạo phát một tia chớp. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Tinh hà đều muốn đổi đường. Một tôn nguy nga trầm hồn kỳ lân cổ thú ở thôn hống. Những này hỏa tộc cường giả một cái tiếp một cái nổ tung. Hóa thành một đoàn lại một đoàn tinh lực. Nhuộm đỏ mảnh bầu trời này. Ầm ầm, vạn dặm tinh không vạn vẹo. Che kín bầu trời bàn tay lớn ngang qua mà đến. Đem chạy trốn hơn 10.000 dặm đường hỏa tộc thánh chủ trực tiếp chấn áp lại. Trong lòng bàn tay dâng lên khí lưu, đem hắn trực tiếp chấn chia 5 x 7. Liền chút thực lực này, cũng dám tổn thủ tại chỗ này truy tìm đại ca ta tung tích. Thực sự là điếc không sợ súng. Một đầu hoàng kim phi chưa vượt qua đi tới. Phía sau lưng trong nháy mắt thần quang vạn trượng, mở rộng ra hai cái cánh thần vàng óng, đột nhiên bay lượn đi tới. Đem hỏa tộc thánh chủ bắt lấy lại đây. Vùng sao trời này phong phú mùi máu tanh. Những sinh linh này cả người trực đổ mồ hôi lạnh. Mười mấy cái hỏa tộc cường giả. Ngay cả chạy trốn chỗ trống đều không có. Trực tiếp liền bị đánh chết ở đây. Đại nhân tha mạng. Chúng ta sẽ bảo thủ bí mật. Chắc chắn sẽ không tiết lộ. Lão nhân run giọng nói. Chỉ lo cái này sát tinh đem bọn họ tiêu diệt. Đạo lăng tay áo lớn vung một cái. Tinh hà cuồn cuộn, vặn vẹo thiên địa. Một cái cuốn quanh thời không gợn sóng bàn tay lớn che ngược bầu trời vặn vẹo không gian. Liền bọn họ na di ra vùng sao trời này. Làm xong tất cả những thứ này. Đạo lăng nhìn chung quanh. Đã nhận ra được có hỏa tộc không ít cường giả tới rồi. Đi rồi. Đạo lăng lòng bàn tay bay ra một chiếc tinh thuyền. Cấp tốc phóng to. Như là một cái phong ốc. Chạy xuôi ngôi sao thần quang đạo lăng cùng phi thiên thần chư tiến vào tinh thuyền bên trong. Tòa này tinh thuyền tốc độ cực kỳ kinh người. Vô thanh vô tức ngang qua. Cùng tinh không hợp làm một thể. Trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Chiến thuyền bên trong, trang sức tương đối đơn giản. Đạo lăng có thể cảm giác được tinh thuyền tốc độ, cực đoan dọa người, nhanh như tia chớp vượt qua vũ trụ tinh không. Đã rời ra khu vực này. Vực ngoại ma vương, ngươi nếu là giết ta, Vân Sơn tinh người nhất định sẽ theo chôn cùng. Hỏa tộc thánh chủ run lẩy bẩy. Đại ca, làm sao bây giờ? Phi thiên thần chư nói rằng, nói cho ta, hỏa phần thành bên trong hỏa tộc sản nghiệp, hỏa tộc, trọng yếu cứ điểm ở nơi nào? Đạo lăng nhàn nhạt hỏi dò. Ngươi muốn làm gì? Ta sẽ không phản bội hỏa tộc. Hỏa tộc thánh chủ cả người run rẩy, hắn có một loại linh cảm không lành. Vực ngoại ma vương thật giống không phải muốn đi cứu người. Phi thiên thần chư đều dùng mình một cái. Đạo lăng đây là chuẩn bị đi bắt hỏa tộc, trọng yếu tộc nhân. lại đi Vân Sơn Tinh. Răng rắc, Đạo Lăng một chỉ điểm ra, bóp nát mi tâm của hắn, bắt lấy ra nguyên thần của hắn, trực tiếp liền bắt đầu su hồn. Chẳng muốn ở phí lời, cái này hỏa tộc thánh chủ ở hỏa tộc địa vị khá cao, biết một ít hỏa tộc nội bộ đại sự. Đạo Lăng được hắn muốn sự tình, liền trực tiếp bóp nát nguyên thần của hắn, âm thanh có chút băng hàn nói: hỏa tộc, liền nhìn một chút ai so với ai khác ngoan tuyệt. Tinh thuyền vượt qua vô tận vũ trụ, cái này tinh thuyền trên vách tường có một tấm mênh mông tinh đồ, này tinh đồ giá trị kinh người, là thanh sứ giả ở vũ trụ sơn mua. Chỉ riêng này cỗ tinh đồ đều có thể mua nửa cái tinh thuyền. Bởi vì tinh đồ đánh dấu rất nhiều an toàn đường nối, cửu tuyệt thiên vị trí, thậm chí chính xác đến hỏa phần thiên các cổ thành lớn chỗ cần đến. Đại ca, này tinh thuyền quá tuyệt. Chỉ cần phát ra một ít ý niệm, hắn liền có thể tự chủ vượt qua hướng về hỏa phần thành. Hơn nữa còn có thời gian suy tính, vượt tới đại khái cần nửa tháng. Nếu là bình thường vũ trụ chiến thuyền, phỏng chừng muốn một tháng, chí tôn chiến thuyền đều muốn một năm này. Cửu tuyệt thiên quá mênh mông, tinh thuyền vượt qua dòng dã nửa tháng, đi đến chỗ cần đến. Hết chương.